Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, Phạm Ta Kiêng Kỵ. Táng Long Hạp, thần sắc y nguyên, nồng đậm máu tanh, theo gió tràn ngập, thi hài rơi xuống đất tiếng vang, còn tại trống trải bên trong quanh quẩn, cỏ dại hoang đồi ở giữa, Vĩ Huyên trưởng lão cùng Vĩ Xương sư huynh uể oải tại mặt đất. Một cái thần hồn đi xa, một cái hôn mê bất tỉnh, cách xa nhau không xa đất trống trên, Minh Ngô, Quy Nguyên, cùng với Hề Vưu cùng Thủy Mộc, vẫn như cũ là ngẩng lên đầu, kinh ngạc nhìn lấy kia nữa không chung hai đạo bóng người. Giống nhau như đúc hai người, xoay quanh một lát, thoáng qua gặp nhau, hợp làm một thể, biến thành rồi quen thuộc. Mà lại xa lạ cơ tán nhân, hắn lục sắc kiếm quang không có rồi, gậy sắt cũng mất rồi, hắn trên tay nhiều rồi một cái 6 thước trường đao, đón gió vung vẩy lấy, lập tức phiêu nhiên nhi lạc, vẫn hào hứng không giảm, này yêu đao, không sai nha, yêu đao, cùng là huyền thiết chế tạo, dài ước chừng 6 thước, chuôi đao 1 thước, toàn thân đen nhánh. Lưỡi đao lại lóe ra sắc bén hàn quang, đưa cho Nghiễm Sơn, hắn tất nhiên ưa thích. Vô Cứu không chỉ đạt được rồi 2 thanh yêu đao, còn chiếm được gậy sắt cùng mấy cái nạp vật nhẫn, huống hồ lại giết 4 cái yêu tộc cao thủ. Lúc này hắn tâm cảnh không tồi, khôi phục tu vi đến nay, lần đầu như vậy thống khoái. Tiền bối, cơ tiền bối, 4 vị đồng bạn như cũ cứng tại nguyên nơi, riêng phần mình thần sắc bên trong lộ ra hoảng hốt, nghi hoặc, còn có kinh hãi cùng ngạc nhiên. Một cái bày biện ra nhân tiên 3 tầng tu vi sơn trang đệ tử, một cái gan nhỏ nhát gan, mà lại cả ngày chỉ hiểu được tính kế cơ tán nhân, đột nhiên đại hiển thần uy, liên tiếp chém giết 4 vị cường đại yêu nhân, xác thực gọi người khó có thể tưởng tượng. Mà tử thi ngay tại trên mặt đất, vừa mới phát sinh hết thảy, đều là tận mắt nhìn thấy, dung không được nửa điểm hoài nghi, đã từng cơ sư đệ, đúng là một vị thâm tàng bất lậu tiền bối, mà cái này vị tiền bối, như thế nào một vị cao nhân đi, cuối cùng vẫn Quy Nguyên đành vỡ rồi xấu hổ, ngượng ngùng cười làm lành, chắp lên 2 tay, nói một tiếng tiền bối. Hắn cân nhắc dùng từ, tiếp tục lấy lòng nói, tiền bối, lúc trước liền biết ngài cảnh giới bất phàm, cho nên giữa đường kết duyên, lúc này trong lòng của hắn chột dạ, vẻ mặt thấp thỏm, mà đã nhưng đắc tội rồi cao nhân, hối hận vậy muộn rồi, bây giờ nghĩ muốn tiêu trừ hiềm khích lúc trước, cầu xin khoan thứ, chỉ có nặng ôn chuyện tình. Có lẽ có thể đền bù đã từng sai lầm. Vô Cữu thu hồi yêu đao, xoay người lại, dĩ nhiên không có rồi trước đó sát khí hung hãn, giống như lại biến trở về rồi cơ tán nhân. Hắn nhìn hướng Quy Nguyên, khẽ cười nói, Quy huynh, không, Quy Nguyên vừa định đáp ứng, lại dọa đến vội vàng khoát tay, tiền bối, lão nhân ra gãy sát ta vậy. Ha ha, nơi đây không có tiền bối, càng không có lão nhân gia, chỉ có đồng môn sư huynh đệ. Vô Cứu vẫn là chẳng hề để ý bộ dáng, mà hắn càng như thế, càng làm người ta nhìn không thấu. Quy Nguyên cứng họng nói, sao dám a? Ngài so yêu nhân lợi hại. Hề Vưu cùng Thủy Mộc vậy tỉnh táo lại, theo lấy phụ họa, tiền bối, ngài chính là địa tiên cao nhân. Không, tiền bối chí ít cũng là phi tiên cao nhân. Cái gì cẩu thí cao nhân? Vô Cứu tựa hồ chán ghét cao nhân xưng hô. Khoát tay áo nói, bản nhân đã có nói trước. Hẳn là các vị quên rồi. Bản nhân phi kiếm đủ nhiều. Sức lực đủ lớn. Phù lục đủ mãnh liệt. Còn có một cái, gia truyền đủ mạnh. Trừ cái đó ra, cũng là dễ dàng tầm thường. Nếu không cũng sẽ không cả ngày chịu đựng các vị ức hiếp. Có phải thế không? Ai u, tiền bối bớt giận. tiền bối chuộc tội, tiền bối, đủ rồi, Vô Cửu phiền, cắt ngang nói, không được xưng hô ta là tiền bối, hoặc cao nhân, phạm ta kiêng kỵ. Hắn đem không biết làm sao quy nguyên ba người ném ở một bên. Ngược lại hướng về phía Minh Ô nói, Minh sư huynh, từ Vĩ Xương trong miệng biết được, yêu tộc toan tính quá lớn, chỉ sợ Sơn Trang sớm đã đình trệ. Đã như vậy, người ta lại nên làm thế nào cho phải? A, Minh Ô, Thủy Chung đứng tại nguyên nơi, giữ im lặng, tựa hồ lộ ra rất bình tĩnh, mà sắc mặt hắn biến hóa, tỏ rõ hắn trong lòng cũng không bình tĩnh. Bất quá, Vô Cửu tra hỏi, cùng với lời nói bà con cô cậu đạt đi ra thiện ý, để hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn, a, rồi một tiếng, trầm ngâm nói, Vĩ Xương sư huynh phỏng đoán, dưới mắt khó mà kết luận, theo ý ta, nhanh chóng trở về, sư huynh nói có lý, mặc kệ như thế nào, người ta đều muốn trở về Sơn Trang, mới có thể phân rõ manh khóe. Vô Cửu hỏi thăm, càng giống là một loại thăm dò. Về phần Minh Ô trả lời, hắn giống như sớm có chỗ đoán, đối phương lời còn chưa dứt, hắn liền liên tục gật đầu nói, việc này không nên chậm trễ, lập tức khởi hành. Minh Ô ánh mắt có chút lấp lóe, muốn nói lại thôi, Quy Nguyên, Hề Vưu cùng Thủy Mộc thì là trái phải nhìn quanh mà trần chờ không ngừng. Lúc này Cơ Tán Nhân đã không còn là lúc trước Cơ sư đệ lần nữa cùng hắn kết bạn đồng hành, xác thực gọi trong lòng của người ta không thiết thực. Vô Cửu lấy ra đem bình thường phi kiếm đạp ở dưới chân, xoay đầu nói, a, Quy huynh, hẳn là có khác phân phó. Quy Nguyên nghe lấy Quy huynh hai chữ, mãnh liệt khẽ run rẩy, liên tục khoát tay, liền muốn lấy mượn cớ. Vô Cửu lại là không được xía vào, quát nói, như vậy vì sao đứng đấy bất động, nhanh chóng mang lên Vĩ Xương sư huynh cùng Vĩ Huyên trưởng lão đi. Cơ Tán Nhân quả nhiên cùng lúc trước khác nhau rất lớn, hắn lời nói cử chỉ bên trong nhiều hơn rồi mấy phần ngang ngược cùng bá đạo. Cái gì Quy huynh a, phân phó a, nhìn như khiêm tốn, kỳ thực trêu chọc trào phúng, hoặc là nói thi triển dâm uy đây. Minh Ô nói, ba vị sư đệ mà lại nghe Cơ huynh phân phó, chính là Minh sư huynh đều tôn xưng Cơ Tán Nhân vì huynh trưởng, giờ này khắc này ai dám không nghe phân phó. Quy Nguyên vội vàng chạy tới ôm lấy Vĩ Xương, Hề Vưu cùng Thủy Mộc thì là nâng lên Vĩ Huyên di hài, sau đó đạp lên kiếm quang rời đi Táng Long Hạp, thẳng đến Trường Phong Cốc phương hướng bay đi. Đến thời điểm ngồi phi hổ phù, nhanh như điện chớp, người đông thế mạnh, trùng trùng điệp điệp, mà trở về thời điểm chỉ có thể ngự kiếm mà đi, chậm rất nhiều, huống chi còn sót lại dưới 7 người, mà lại một chết một bị thương, dùng được đường về nhiều hơn rồi mấy phần vội vàng cùng mấy phần hoảng hốt. Từ sáng sớm lên đường cho đến ngày kế tiếp lúc tờ mờ sáng, lặn lội đường xa một chuyến, rốt cục chạy tới ở vào Trường Phong Cốc phía tây Dực Tường Sơn Trang, mà đã từng đề phòng xâm nghiêm Sơn Trang, cường đại trận pháp không còn sót lại chút gì. Đám người từ trên trời giáng xuống, rơi vào hồ nước bờ bên, liên tiếp phi hành một ngày một đêm, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, lại riêng phần mình không lo được nghỉ ngơi, mà là ngẩng đầu nhìn quanh ngạc nhiên không thôi. Mông lung thần sắc bên trong, hồ nước y nguyên trong suốt, mà trong hồ hai tòa thạch tháp cũng đã song song sụp đổ hầu như không còn. Bốn phía trên sườn núi, cây cối bẻ gãy, phòng xá, lầu các đổ sụp, đã từng phong cảnh tú mỹ Sơn Trang biến thành rồi hoang vu không người chỗ tại. Vô Cửu tại hồ bên hơi chút dừng lại, lại vội vàng đạp kiếm mà lên. Cùng đó trong nháy mắt, Minh Ô vậy bay đến giữa không trung. Hắn quay đầu thoáng nhìn, lướt ngang mặt hồ mà đi. Chốc lát, đến núi Nam dưới chân núi, linh dược đường chỗ tại khe núi bên trong, đã từng linh khí hội tụ, dị hương tràn ngập, xanh tươi bao trùm vườn trồng trọt, bây giờ lại giống như là dã thú trà đạp, khắp nơi đều là lộn xộn hố đất, toàn cảnh là bừa bộn không chịu nổi. Tham vườn cũng là đồng dạng tình cảnh, mà trông coi tham vườn đệ tử, càng là vô ảnh vô tung, vô cứu đạp lấy kiếm quang, thêm chút xoay quanh, không để ý đến theo tới Minh Ô, mà là quay người tự mình rời đi. Hắn lại tiến về Tây Sơn, dạo qua một vòng, tiếp lấy bay về phía Bắc Sơn, trên dưới dưới vừa đi vừa về tìm kiếm, chỗ đến, trừ rồi phế tích. Cùng với mấy cỗ còn chưa đốt cháy tử thi, vẫn không có phát hiện, cũng không có nhìn thấy một người sống. Dực tường Sơn Trang, triệt để hủy rồi, mà Sơn Trang khoảng cách Trường Phong Trấn, chỉ có 30 dặm, vậy mà không có trên thị trấn tu sĩ đến đây xem xét. Chắc hẳn ngay lúc đó tai nạn quá mức thảm liệt, đến mức không ai tới gần, để tránh rước họa vào thân. Vô Cứu trở về hồ bên, Minh Ô vậy tìm kiếm trở về. Hai người nhìn lẫn nhau một cái, riêng phần mình vẻ mặt không hiểu. Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc, Y Nguyên bồi tiếp hôn mê bất tỉnh Vĩ Xương cùng Vĩ Uyên Di hài thủ tại nguyên nơi. Vĩ Xương sư huynh, chính là khí huyết tắc nghẽn gây nên, mà lại lấy pháp lực thêm chút điều trị, liền có thể tỉnh dậy. Vô Cứu nhắc nhở một câu, lần nữa đạp kiếm bay lên, mà cái này một lần, Minh Ô không có cùng đến, mà là phân phó Quy Nguyên ba người, cùng nhau cứu chữa Vĩ Xương, ngoài 30 dặm thị trấn, chớp mắt là tới, Vô Cứu đã từ từ dừng lại thế đi, cũng tại bên ngoài trấn ngừng lại rồi, chợt tức lắc lắc đầu, quay người bay trở về, thần thức đi tới. Toàn bộ thị trấn, cùng với gian kia gọi là Thiên Miểu Các, dược điếm. Vừa xem hiểu ngay, cửa hàng vừa mới mở cửa, chỉ có tiểu nhị ở trước cửa bận rộn, mà không ra chỗ đoán. Cửa hàng trưởng quỹ, vi thượng, cũng không xuất hiện, chính là Trường Phong Cốc bên trong. Vậy căn bản không gặp được tung ảnh của hắn. Vô Cứu trở về Sơn Trang thời điểm, Vĩ Xương dĩ nhiên tỉnh dậy. Vị sư huynh kia có lẽ nuốt đan dược, thương thế cũng nhận được xử trí, cũng đổi rồi thân sạch sẽ trường sam. Lúc này ngồi tại bên hồ đất trống trên, cùng Minh Ô bốn người nói chuyện, nhìn thấy Vô Cữu đi ngang qua hẻm núi mà đến. Hắn đột nhiên hai mắt nhắm lại, thở hổn hển, giống như rất suy yếu, mà cấp bách nghỉ ngơi bộ dáng. Vô Cữu không có suy nghĩ nhiều. Vội vàng thân hình rơi xuống, mấy vị đồng bạn không dám lãnh đạm, chắp tay nghênh đón, Minh Ô xưng hô một tiếng, cơ huynh, cũng hướng về phía hắn cơ huynh, thật sâu dò xét một chút, phân trần nói, do Vĩ Xương sư huynh trong miệng biết được, Sơn Trang sớm có di chuyển dự định, theo hắn đoán, bây giờ Sơn Trang đột nhiên bị kiếp nạn, Sơn Trang đệ tử cùng gia quyến. Ứng với 3 ngày trước, trải qua Tây Nam ngoài trăm dặm gió lang độ mà tiến hướng Thiên Cấm Đảo. Thiên Cấm Đảo, cách này 7-8 vạn bên trong, ở vào Lô Châu bản thổ phúc địa, một cái gọi làm Thiên Hải Hồ lớn bên trong. Vĩ Xương sư huynh đã chỉ rõ ràng đường tắt, người ta không ngại như vậy tìm kiếm mà đi, nếu như đuổi theo đúng lúc. Có lẽ có thể cùng đồng môn sư trưởng sớm ngày trùng phùng. Minh Ô giơ lên một mai đồ giản ra hiệu. Tiếp lấy lại nói, Vĩ Uyên trưởng lão đã ở Vĩ Xương sư huynh phân phó xuống. Ngay tại chỗ an táng, lại không biết cơ huynh. Có gì chỉ giáo, Minh sư huynh, làm gì như vậy khách khí đâu. Minh Ô mặc dù vẫn là lão thành ổn trọng bộ dáng. Mà hắn lời nói bên trong tựa hồ nhiều hơn rồi mấy phần dị thường. Dù cho Quy Nguyên ba người, vậy nhiều hơn rồi mấy phần xa cách cùng tránh né thần thái. Vô Cứu Y Nguyên không rảnh suy nghĩ nhiều. Thúc giục nói, nhiều lời vô ích, nhanh chóng khởi hành, Minh Ô đưa tay vung lên, đi đầu bay lên giữa không trung. Hề Vưu cùng Thủy Mộc đi đến Vĩ Xương trước mặt, nhẹ giọng kêu gọi. Vĩ Xương hai mắt mở ra, lại vô lực đóng lại. Hề Vưu đem nó đỡ dậy, do Thủy Mộc cõng ở phía sau lưng, sau đó song song đạp kiếm mà lên. Minh Ô theo sát phía sau, e sợ cho rơi xuống nửa bước. Vô Cữu cái cuối cùng đạp kiếm bay lên, hắn quan sát dưới chân rực tường sơn trang, lại hướng về phía xa xa Trường Phong trấn hướng đi thoáng nhìn, này mới chạy lấy mấy vị đồng bạn đuổi theo. Cùng lúc đó, Trường Phong cốc, Trường Phong trấn trên, nhiều rồi hai vị từ bên ngoài đến tu sĩ, một tái lão giả, một nữ tử. Hai người đi tại trên đường phố, đầy mắt hiếu kỳ. Sư tôn, đây cũng là Trường Phong trấn? Không sai, nghe nói Ngọc Thần Điện vĩ giới tử tiền bối liền ở tại ngoài 30 dặm rực tường sơn trang, đã nhưng mộ danh mà đến, sao không bái phỏng một hai? Ha ha, người ta sư đồ chính là vô danh tiểu bối, cần gì phải tự chuốc nhục nhã. Như vậy lãnh hội phong tục nhân tình mà mở mang tầm mắt là đủ. Thiên Miểu Các, ha ha, nhà kia cửa hàng danh xưng, ngược lại là cùng ngươi hữu duyên, mà lại đi xem một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN